ánh trăng ở trong ngực, chương 12, học thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, à được, vậy cậu chờ tôi một chút, chờ tôi rất nhanh liền xong, cô một thân bùn đất quả thật cũng rất khó chịu. Ký túc xá nữ không có trang bị phòng tắm, chỉ có phòng tắm công cộng. Giờ này hẳn không có người, sẽ không cần phải chờ, Kỳ Nguyệt nhanh nhẹn lấy quần áo, sữa tắm, dầu gội chạy đi. Kỳ Nguyệt như một cơn gió buông di động liền chạy, cuộc gọi gì cũng không quan tâm, liền để như vậy. Giang Lãng ném đồ uống căn bản không uống bao nhiêu xuống, lắc đầu lòng còn sợ hãi mà cảm thán. Quá dọa người rồi, trái tim nhỏ bé của tớ giờ còn nhảy thình thịch loạn này. Khoảnh khắc tiểu muội từ xuất hiện trên di động, tim tớ quả thực cùng trúng đạn rất giống nhau. Cố Hoài tùy tiện đặt điện thoại trên bàn, một bên chờ Kỳ Nguyệt, một bên cầm quyển sách đặt lên đầu gối, tùy ý lật lên xem. Nghe được Giang Lãng nói, thuận miệng ứng một câu. Ân, đúng không, cậu cũng cảm thấy trái tim giống bị trúng đạn phải không? Muội từ này quá đỉnh rồi. Giang Lãng dư quang quét đến quyển sách trong tay Cố Hoài, cho rằng hắn đang xem tư liệu gì cao thâm, kết quả đập vào mắt hắn là dòng chữ trên bìa. Tân kỹ thuật chăn nuôi heo cao xả ngang lãng. Giang Lãng còn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt nhìn lại lần nữa. Cậu đây là có ý gì? Kỹ thuật chăn nuôi heo cao sản, Cố Hoài, học thêm, Giang Lãng, mẹ nó học thêm, bất quá Cố Hoài chính là sinh mệnh của khoa nghiên cứu, cái này có khả năng nghiên cứu các loại sinh vật đều sẽ đề cập đến. Hắn xem cái này cũng giống như không có vấn đề gì. Viện nghiên cứu của các cậu gần đây nghiên cứu phương diện này. Giang Lãng thử thăm dò hỏi. Cá nhân hứng thú, Cố Hoài trả lời riêng lãng. Giang Lãng trầm mặc nửa ngày cũng chỉ có thể nói một câu. Rất tốt, hứng thú nhiều là tốt. Khi bọn họ còn phải cực cực khổ khổ làm luận văn tốt nghiệp thì Cố Hoài đã có vô số các loại luận văn, ở viện nghiên cứu đi theo các giáo sư học tập trong ngoài nước đều có vô số giải thưởng khác nhau. Ngay từ đầu, rất nhiều người hướng về Cố Hoài vì giá trị nhan sắc đối với hắn xưng là đại nam thần, nhưng rồi mới phát hiện là chúng ta quá nông cạn. Vì thế, nam thần liền đổi thành học thần, đại lão. Đại lão quang huy chiếu rọi, mỗi lần đều làm hắn cảm nhận thế giới này so le. Viện nghiên cứu các cậu không phải có ký túc xá sao? Vì sao một hai lại ở đây? Giang Lãng không nhịn được hỏi. Tuy rằng ký túc xá ở đây không tệ, bất quá so với viện nghiên cứu, không thể so sánh. Cố Hoài ngữ khí đương nhiên, cảm thụ sinh hoạt vườn trường. Giang Lãng khóe miệng hơi giật, chấm chấm, đại lão hạ phàm, nhân sinh như hắn không hiểu được. Cậu cũng xác thật nên ở đây, cả ngày ở viện nghiên cứu rồi lại du rú ở phòng, lần này mọi người tụ họp, rất nhiều người ước cậu đến, tớ cũng chỉ là thuận miệng nhắc, vốn dĩ cũng không nghĩ cậu sẽ đến, còn trò chơi kia, xác thực bọn có điểm quá mức. Giang Lãng sợ hắn vì giữ thể diện cho mình nên không cự tuyệt, mở miệng nói. Lần sau nếu không thích cứ nói thẳng là được, không cần giữ thể diện cho tớ. Cố Hoài, không cần, Giang Lãng, thực xin lỗi, là hắn tự mình đa tình. Nói chuyện chốc lát, Giang Lãng mệt rã rời, ngáp một cái nói. Cậu tiếp tục ứng phó với tiểu muội muội đi, tớ đi ngủ. Giang Lãng bên này vừa mới đi không bao lâu, di động Cố Hoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Kỳ Nguyệt không tắt video, Cố Hoài theo bản năng nhìn di động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình di động phát sáng, theo sau, hình ảnh Kỳ Nguyệt mặc váy ngủ hiện lên, cách chương.